cả nhà đế vương phúc hắc, chương 63, tam hoán độc, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình đổi xưng hô của ba nhân vật mới cho tiện, đám người hắc long đồng loạt mỉm cười, một nụ cười rất ít khi xuất hiện trên môi họ, cũng giống như nàng vậy rất ít khi xuất hiện, cha nàng dìu mẹ nàng ngồi xuống ghế, Hàn Vũ đưa cho bà một ly nước, bà lên tiếng, tiểu bảo bối, con kể về cuộc sống gần đây cho cha mẹ nghe đi. Có ai bắt nạt con không? Đúng đó, cha từ lúc qua đây ít vận động hẳn, có mỗi thằng anh con là hay ra ngoài thôi. Cha mẹ từ từ giã nào, để con giới thiệu với mọi người, họ là huynh đệ tỉ muội vào sinh ra từ cùng con ở đây. Hắc Long, Hắc Liên, Huyết Ảnh, Huyết Vũ, Vũ Yên, Tuyết Lạc, Tử Tâm và Tử Thần. Nàng giới thiệu và cho họ nhận mặt từng người ở đây. Đám người Hắc Long hướng họ thi lễ, ra mắt lão gia, phu nhân, thiếu gia. Bà thấy vậy, xua tay nói, đừng gọi chúng ta như vậy, xa lạ lắm. Nếu đã nhận tiểu bảo bảo làm lão đại, thì gọi chúng ta một tiếng bá phụ, bá mẫu đi. Ta cũng không quen với từ thiếu gia đó đâu. Lần sau mọi người đổi lại gọi thẳng tên ta hay là lão đại cũng được ha. Hàn Vũ ở một bên cũng lên tiếng. Đám người Hắc Long cũng không thắc mắc nhiều, đồng thanh đáp. Vâng, nàng ngồi bên cạnh mẹ, bảo bà đưa tay ra để bắt mạch. Sắc mặt nàng không tốt kể từ khi bắt mạch cho mẹ xong. Nàng quay ra hỏi Hàn Vũ. Anh từ lúc tới đây, mọi người lấy thân phận gì? À thì chỉ là thương nhân bình thường. Lúc trước từng có tranh chấp với một số người trên giang hồ nên gia đình phá sản. Hàn Vũ xoa xoa ly trà trong tay nói. Vũ Lạc thấy vậy liền hướng nàng hỏi. Chủ tử tỉ cha ra loại độc của bá mẫu rồi sao? Đúng vậy, loại độc mà mẹ ta chúng là tam hoán độc. Loại độc này được chế từ ba con vật có độc tính cực mạnh kết hợp với khắc tinh của chúng. Ngoài ra, loại độc này nếu ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng sẽ có khả năng gây biến đổi hoặc gây tàn phế các bộ phận trên cơ thể. Nếu trúng loại độc này, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì chết. Nàng với sắc mặt không thể khó coi hơn, giọng nói lạnh đến thấu xương phát ra. Hắc Liên lại hỏi, vậy có cách giải độc không chủ tử? Có, nhưng vẫn phải tìm được ba loại động vật đã được bỏ vào độc. Nếu mà sai sót, có thể nói chữa người thành giết người. Nàng u ám nói. Hàn Vũ ngồi nghĩ một lúc vội vàng nói với nàng. Tiểu bảo bối, anh nhớ ra rồi, khi mẹ chúng độc có ho ra máu, lúc đó anh thấy có bạch xà, thanh xà và nhện độc kéo đến. Nếu ba loại động vật này là độc tính có ở trong độc thì sao? Có khả năng, Vũ Yên, Tuyết Lạc, hai muội đi lấy vài cuốn bí tịch về độc lên đây cho ta. Hắc Long, Hắc Liên chẳng phải hai người thích rắn sao? Lần này đi bắt hai con vật đó về đây, nhớ mang theo nhện độc về đó. Tử Tâm và Tử Thần đưa anh và cha ta đi nghỉ ngơi ở dược đường gì? Tiện thể kiểm tra cho họ xem có bị trúng độc gì không? Tối nay mọi người mỏi rồi, về nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta lại bàn tiếp. Cách chương.